Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đệ 115 chương. Viện nghiên cứu phòng họp giữa thực mau cũng chỉ dư lại Mạc Dương. Hoàn Nhất, Chỉ Sổ cùng hắn một người, cảnh vệ bốn người. Hoàn Nhất ngồi ở bên cạnh một cái bàn thượng, mở ra máy tính đánh bàn phím, tựa hồ ở bày ra cái gì kế hoạch, mà Mạc Dương cùng Chỉ Sổ liền cách bàn dài mặt đối mặt mà ngồi. Ai đều không có chủ động mở miệng nói chuyện. Sau một lát, Chỉ Sổ bỗng nhiên mở miệng. Mạc tiên sinh, ngươi vừa lòng quốc gia đối ngài phụ thân sự tình xử lý sao? Mạc Dương nhướng mày, cười khẽ một tiếng. Hậu kỳ xử lý còn tính công bằng đi. Đến nỗi vừa lòng không hài lòng. Chuyện này phát sinh liền không lệnh người vừa ý. Tham hủ vấn đề là mấy ngàn năm qua người đương quyền hệ thống chúng độc nhọt cũng không thể tất cả. Đều quái quốc gia, bất quá giám thị bất lực cái này trách nhiệm luôn là có. Chỉ Sổ gật đầu. Ta hiểu được, quốc gia sẽ cho ngươi một cái càng tốt công đạo. Như vậy, ta tiếp tục hỏi, ngươi tựa hồ mới gia nhập một cái khoa học nghiên cứu công ty. Ngươi đối cái kia công ty có ý kiến gì không? Mạc Dương nheo lại mắt, nỗ lực khống chế chính mình tư duy không đem công ty cùng mộng tưởng thế giới liên hệ đến cùng nhau. Tận lực làm chính mình đại não phóng không? Cứ việc trên tay hắn có Hoàn Nhất nghiên cứu ra tới tư duy tinh thần lực che chắn, lá cây, nhưng ở. Không phải mấu chốt vấn đề thượng. Hắn có thể thử nỗ lực làm chính mình đại não tới che chắn. Hắn trên mặt dần dần đã không có dư thừa biểu tình. Cả người hơi thở cũng trở nên có chút đạm mạc lên. Hoàn Nhất hơi hơi ngẩng đầu. Hắn trong ánh mắt xẹt qua một tia yêu thích sắc thái. Cong cong khóe miệng lại cúi đầu. Hắn liền thích người này khi nào đều phải chính mình tránh một phen kính nhi. Trên giường cũng là rất có kính nhi. Luôn có kinh hỉ, là cái cường đại, công nhân đông đảo. Phi thường có phát triển tính công ty, Mạc Dương rốt cuộc mở miệng. Ta tin tưởng không dùng được bao lâu. Thế giới 500 cường đều không phải nó đối thủ. Thực mau nó là có thể đem nghiệp vụ mở rộng đến toàn thế giới. Trở thành vượt thời đại vĩ đại công ty, Chỉ Sổ trong mắt hơi co lại. Là lợi hại như vậy công ty sao? Kia có hay không cái gì phương pháp có thể đem ta giới thiệu đi vào? Nói thật, tuy rằng bộ đội đãi ngộ không tồi. Đáng tiếc hạn chế quá nhiều. Không cho làm này lại không cho làm kia. Ta cảm thấy thiên tính bị trói buộc, còn muốn đi thế giới các nơi nhìn xem monster như vậy một cái có tiền cảnh công ty nếu trói buộc hạn. Chế không như vậy nhiều nói, ta nguyện ý từ nhất cơ sở làm khởi. Đúng rồi, ta là bộ đội có thể nhận lời mời sao? Ta còn có cái huynh đệ, vì quốc gia vào sinh ra tử. Kết quả cuối cùng bởi vì phòng vệ quá trí người tử vong còn vào ngục giam. Hắn cũng có thể nhận lời mời sao? Mạc Dương liền gợi lên khóe môi. Cái này Chỉ Sổ sở hữu nói đều đã hỏi tới điểm tử thượng. Nga, chúng ta công ty chính là đặc biệt bổng. Đương nhiên hoan nghênh ngươi tiến vào. Hơn nữa, chúng ta công ty đãi ngộ phúc lợi phi thường hảo, không thể tưởng được không có chúng ta công ty. Nghiên cứu khoa học trình độ không đạt được. Mặt khác chúng ta công ty thờ phụng mỗi người bình đẳng quy tắc. Chỉ cần ngươi là cá nhân, mặc kệ đã từng có cái dạng gì ký lục, giết người phóng hỏa cũng hảo, bệnh nguy kịch cũng hảo, khốn cùng thất vọng cũng hảo, tóm lại. Chỉ cần ngươi tới chúng ta công ty liền thu. Đương nhiên, các ngươi không thể mang theo ác ý tiến vào. Công ty cũng sẽ không thu địch nhân. Điểm này công ty có chính mình kiểm tra đo lường phương thức. Chỉ cần ngươi có thể đi vào công ty. Vậy có thể muốn làm cái gì làm cái gì. Chỉ cần hoàn thành công ty cấp nhiệm vụ là đến nơi, đương nhiên. Nếu tưởng không lý tưởng nói cũng không phải không thể. Bất quá ta cảm thấy công ty gần nhất khả năng sẽ có thật lớn cải cách. Những cái đó không lý tưởng không tiến tới công nhân. Khả năng sẽ bị giảm biên chế đâu, Chỉ Sổ ở bay nhanh phân tích Mạc Dương mỗi một câu. Mà ở hắn sau lưng, còn có 10 cái tâm lý học, ngôn ngữ văn tự, hành vi học chờ chuyên gia ở nghiêm túc nghe bọn họ hai người đối thoại. Đem bọn họ có thể phỏng đoán đến hết thảy khả năng ký lục trên giấy. Lúc này, Mạc Dương bỗng nhiên nghe thấy được 006 thanh âm ni 006, ai u. Lớn như vậy bút tích A tương đương các ngươi hai cái có phải hay không ở giao lưu cái gì ta không biết về. Mộng tưởng thế giới tin tức nha. Ký chủ, ngươi như vậy nhưng thực không thành thật nga. Ngươi hẳn là không có quên lời nói của ta đi. Mộng tưởng thế giới điều thứ nhất chuẩn tắc chính là cấm bất luận cái gì tiết lộ mộng tưởng thế. Giới ngôn ngữ cùng hành vi, nga. Ngươi nói như vậy ta rất khó làm nha. Theo lý thuyết ta là phải cho ngươi tinh thần trừng phạt nga. Ít nhất 3 cấp nga, Mạc Dương trong lòng nhảy dựng. Bất quá hắn lại một chút cũng chưa túng. Ta nhưng không có tiết lộ bất luận cái gì mộng tưởng thế giới nói. Ta chỉ là tại đàm luận một cái công ty mà thôi, 006 khặc khặc mà cười rộ lên. Ngươi có phải hay không khi ta ngốc, cái kia công ty còn không phải là mộng tưởng thế giới sao? Mạc Dương thần sắc bất biến. Này chỉ là suy nghĩ của ngươi. cũng không phải ý nghĩ của ta. Không tin, ngươi có thể đi xem ý nghĩ của ta à, 006, hắc. Ký chủ a ký chủ tương đương hảo đi. Tuy rằng ngươi cũng không có tiết lộ mộng tưởng thế giới. Bất quá có cái này hiểm nghi. Ta còn là phải cho ngươi một chút trừng phạt. Đừng cùng ta giảng đạo lý nha. Ngươi đến minh bạch, mặc kệ là ta còn là mộng tưởng thế giới. Giảng đạo lý chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Chúng ta trước nay đều sẽ không cùng nhân loại giảng đạo lý. Tựa như người trước nay bất hòa heo giảng đạo lý giống nhau. 006 những lời này mới vừa nói xong. Mặc Dương liền cảm nhận được đại não kịch liệt đau đớn. Hắn ở kia trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tinh mịn mồ hôi từ trên trán toát ra. Bất quá thực mau, hắn liền duỗi tay trực tiếp đem kia phiến có thể ngăn cách tinh thần lực lá cây cấp dán tới rồi. Trên trán, nháy mắt, kịch liệt đau đớn đã bị che chắn. Cùng lúc đó, kia màu xanh lục mỏng kim loại phiến lá thượng hoa văn lại bắt đầu hơi hơi tỏa ánh sáng. Không đợi Chỉ Sổ cùng hắn phía sau cảnh vệ viên có phản ứng gì. Mặc Dương đột nhiên đôi tay chụp thượng cái bàn đứng lên. Hắn ngữ tốc trở nên bay nhanh. Bởi vì chúng ta bên này có cảnh giới hơn nữa bắt đầu phản kháng. Chúng nó người lãnh đạo đã trước tiên thức tỉnh. Mộng tưởng thế giới người chơi đều ở bị dần dần địa tinh thần xâm lấn. Xâm lấn thành công tắc sẽ trở thành chúng nó nô lệ. Hành vi không chịu chính mình sở khống. Chúng nó người lãnh đạo thức tỉnh tất nhiên sẽ dẫn phát thế giới đại loạn. Ta phỏng đoán cho nhau tàn sát khả năng tính cao tới 90%. Nhân loại không thể lại đợi. So với chúng ta cao đẳng văn minh liền bởi vì phát hiện quá muộn mà diệt vong. Mau chóng nói cho mọi người mộng tưởng thế giới tồn tại cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không cần chịu bọn họ dụ hoặc tiến vào mộng tưởng thế giới. Cũng không cần quá tin tưởng chung quanh bất luận kẻ nào. Bọn họ tùy thời đều khả năng biến thành địch nhân. Không đến nửa phút, Mặc Dương ngữ tốc cực nhanh nói ra như vậy một đại đoạn lời nói. Mà hắn trên trán dán kia phiến màu xanh lục lá cây quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng thế nhưng bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn vết rạn. Mặc Dương nói xong lúc sau liền trực tiếp đem kia phiến lá cây cầm xuống dưới. 006 cho hắn tinh thần trừng phạt còn không có kết thúc. Bất quá lúc này hắn cảm thấy chính mình tinh thần tựa hồ kiên cường dẻo dai một ít. Loại này đau đớn cũng không phải không thể chịu đựng. Lúc sau suốt 10 phút, Mặc Dương đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ Sổ có thể thực rõ ràng nhìn đến hắn tựa hồ ở đối kháng cái gì nhìn không thấy địch nhân. Mà loại này đối kháng làm trước mắt cái này có chút gầy yếu nam nhân tinh bì lực tẫn. Hắn nghĩ tới bọn họ tại đây một vòng trong vòng bắt được mấy cái mượn ngoại tinh nhân lực lượng. Phạm tội tội phạm, khi bọn hắn dùng các loại điều kiện lợi dụ hoặc là khuyên phục này đó tội phạm nói ra về thế giới. Kia bất luận cái gì tin tức thời điểm, bọn họ mỗi một cái sắc mặt dữ tợn, khóc lóc thảm thiết bất kham bộ dáng. Bọn họ không ai có thể kiên trì nói ra thế giới kia hoặc là ngoại tinh nhân bất luận cái gì tin tức. Mà làm cho bọn họ đau đầu chính là, mặc dù có lập hạ tử trí tính toán lẻn vào địch quân sau đó nói ra tin tức binh lính, hoặc là nghiên cứu nhân viên muốn tiến vào cái kia, mộng tưởng thế giới, lại ở ngay từ đầu đã bị mộng tưởng thế giới cự tuyệt. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy thực khó giải quyết. Mắt thấy phía dưới truyền tới về này đó bị mộng tưởng thế giới xâm lấn nhân số càng ngày càng nhiều, hành vi càng ngày càng không chịu khống chế. Bọn họ rốt cuộc quyết định tìm đem tin tức thành công truyền ra tới Mặc Dương giao lưu. Chỉ Sổ cùng tai nghe mặt sau kia 10 cái chuyên gia. Chính là vì trận này nói chuyện với nhau chuyên môn chuẩn bị. Chỉ Sổ tới phía trước kỹ càng tỉ mỉ xem qua Mặc Dương tư liệu. Cảm thấy hắn cũng không phải một cái đặc biệt ái quốc. Có thể vì tổ quốc phụng hiến hết thảy người. Thậm chí hắn cho rằng Mặc Dương là cái ở quy tắc bên cạnh du tẩu. Trong xương cốt thập phần điên của người. Người như vậy phi thường không hảo khống chế, không hảo bị thuyết phục. Một khi chính hắn định ra cái gì mục tiêu, như vậy không đạt mục tiêu tuyệt đối không bỏ qua. Tựa như hắn thương, giết mưu sát phụ thân hắn kia hai người giống nhau. Đây là một cái bình tĩnh kẻ điên. Hiện tại nhìn Mặc Dương, Chỉ Sổ càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bất quá, hắn tự đáy lòng may mắn người này lựa chọn. Không có bởi vì phụ thân hắn sự tình mà lựa chọn đối kháng toàn nhân loại. Đồng thời cũng có chút tán thưởng. Hắn không có chịu quá bất luận cái gì tinh vi huấn luyện. Lại có thể để lộ ra nhiều như vậy tin tức. Nhìn dáng vẻ hắn đã chịu thống khổ tuyệt đối không thể so những cái đó muốn tiết lộ tin tức ít người. Bất quá hắn vẫn là nói ra. Làm cho bọn họ có đối nguy hiểm cơ bản nhất hiểu biết. Cùng cũng đủ chuẩn bị phương án. Chờ Mặc Dương lại mở mắt ra thời điểm. Chỉ Sổ đã đứng lên. Hắn thân hình thẳng tắp tựa như một cây kiên nghị bạch dương. Ở Mặc Dương có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Chỉ Sổ cùng hắn phía sau cảnh vệ viên đồng thời giơ lên cánh tay phải. Đối hắn kính cái tiêu chuẩn nhất anh dũng chào theo nghi thức quân đội. Rồi sau đó, không cần lại nói bất luận cái gì lời nói. Mạc Dương cùng Chỉ Sổ tầm mắt tương giao lúc sau. Chỉ Sổ liền trực tiếp rời đi. Có lẽ bọn họ về sau không bao giờ sẽ có liên quan. Nhưng bọn hắn minh bạch. Từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ chính là chiến hữu. Trận này nói chuyện tổng thời gian gần chỉ có 16:37. Thực tế tham dự nhân viên chỉ có 4 người. Là cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân nói chuyện. Nhưng mà ở nhân loại đối kháng mộng tưởng thế giới cùng người dẫn đường xâm lấn chi chiến bên trong. Nó khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Đây là một cái bước ngoặt. Từ trận này nói chuyện qua đi. Nhân loại rốt cuộc vạch trần mộng tưởng thế giới vẫn luôn ý đồ ngụy trang che giấu mặt nạ. Bắt đầu rồi chính diện cùng mộng tưởng thế giới đấu tranh. Mà mộng tưởng thế giới cũng bởi vì nhân loại phát hiện mà lộ ra chúng nó dữ tợn răng nanh. Ở tổng số đếm không đủ dưới tình huống. Bị bắt trước tiên mở ra được xưng máy xay thịt đệ nhị giai đoạn xâm lấn. Hậu nhân đem trận này ngắn gọn nói chuyện xưng là thứ 9 nói chuyện với nhau. Bất quá nó còn có một cái càng bị người trẻ tuổi tiếp thu hơn nữa thổi phồng tên Chỉ Tướng Quân. Cùng Mạc Tổng Tài nhân sinh loạn nói. Luôn là có rất nhiều người trẻ tuổi đem chính mình tưởng tượng thành đàm phán chung hai người chi. Nhất, tới cảm thụ này nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thật mỗi câu đều hàm chứa thâm ý nói chuyện với nhau không khí. Vào lúc ban đêm, ở Hoa Quốc Lôi đã bất động 7 giờ bản tin thời sự khi. Vô luận là đang xem bản tin thời sự Đại Thúc Bác Gái. Vẫn là đang xem điện ảnh hoặc là phim truyền hình thanh niên nam nữ. Thậm chí là ở trên mạng chơi trò chơi xem võng kịch bá phát sóng trực tiếp thanh niên nhóm. Bọn họ đang xem sở hữu hình ảnh đều bị chỉnh tề cắt bỏ. Di động cùng TV màn hình giữa. Xuất hiện quốc gia tối cao người lãnh đạo nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở nói chuyện trước đài hình ảnh. Tại đây trong lúc nhất thời, toàn Hoa Quốc người đều biết, có đại sự muốn đã xảy ra. Thân ái các vị đồng bào nhóm. Buổi tối hảo, hôm nay là 3 tháng 14 ngày. Nông lịch 2 tháng sơ tám ni, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho các vị đồng bào. Hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng vượt qua cái này cửa ải khó khăn, mẫn cảm người có lẽ đã phát hiện. Gần nhất 2 tháng cả nước các nơi phạm tội sự kiện đại biên độ bay lên. Hoặc là chung quanh một ít người trở nên rất kỳ quái. Bệnh nặng giả đột nhiên khỏi hẳn. Bần cùng giả đột nhiên phất nhanh. Gầy yếu giả đột nhiên cường đại. Có lẽ có người ta nói đây là kỳ tích. Nhưng ta có thể nói cho đại gia. Này cũng không phải kỳ tích. Đây là mồi, chúng ta đang ở bị xâm lấn. Kẻ xâm lấn bằng vào chúng nó vượt qua địa cầu khoa học. Kỹ thuật rất nhiều lực lượng, thả ra tiền tài, khỏe mạnh, lực lượng chờ mồi, dụ dỗ chúng ta tiến vào chúng nó thế giới. Có lẽ ngay từ đầu ngươi sẽ cảm giác được chính mình trở nên cường đại, khỏe mạnh, giàu có, tựa hồ trở thành trên đời này may mắn nhất người. Nhưng cuối cùng, này đó may mắn đều sẽ chuyển hóa vì ác mộng. Kẻ xâm lấn sẽ cắn nuốt chúng ta tinh thần, khống chế chúng ta đại não, làm chúng ta trở thành bị chúng nó khống chế cái xác không hồn. Mất đi hết thảy, chúng ta hiện tại còn vô pháp phán định chúng nó sẽ có cái dạng nào hành động. Cùng như thế nào công kích thủ đoạn. Nhưng ở chỗ này, ta muốn nói cho sở hữu đồng bào kẻ xâm lấn tên. Thỉnh đại gia cảnh giác cái này địch nhân. Không cần lâm vào kia nhìn như tốt đẹp bẫy dập bên trong, kẻ xâm lấn tên là mộng tưởng thế giới. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn bắt đầu chiến đấu. Hết chương.